Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 894, chương 898, đàm phán. Buông xuống càng nhiều bất diệt thể, đem hắn phác chóc đi lên. Rất nhanh, dưới phi thuyền xuất hiện rậm rạp chằng chịt thân ảnh, bao quanh đem Tranh Ma vây vào giữa. Hơn nữa lấy bọn họ cái trận thế này, hoàn toàn có thể đồ thánh. Bất quá, Tranh Ma nhưng cũng một chút cũng không khẩn trương, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới thạch nhân. Giờ phút này thạch nhân mi tâm chỗ đang sáng bắt đầu từng chút một kim quang, tựa hồ đang vận chuyển cái gì. Tại trước khi tới nơi này, thạch nhân đã từng cùng thạch nhân từng có cả đêm thiền ngồi. Biết được thạch nhân tại cái vị diện này bên trên là thuộc về cân nhắc thăng bằng tồn tại. Hơn nữa, kỳ thật bọn họ vốn là mặt mũi cũng không phải là cái bộ dáng này, mà là từ Thiên Phù Chí Tôn trước kia tế luyện được pháp bảo thông linh mà thành. Liền lấy hoang thần cái kia như nhau sự tình mà nói, thạch nhân chỉ xuất động một tôn, liền hoàn toàn đem hoang thần đánh bể ra. Hơn nữa kinh khủng hơn là, những thạch nhân này trong tay nắm giữ đại sát thuật, phát hiện ở phía dưới thạch nhân đang tại vận chuyển, Tranh Ma phụ trách dẫn xuất càng nhiều bất diệt thể, mục đích đúng là vì không lãng phí đại sát thuật uy lực. Cho hay, mở màn, Tranh Ma một bàn tay đem một bộ bất diệt thể oanh cái vỡ nát, sau đó lui trở về thạch nhân trên vai. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời thân ảnh, khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ nhàng vươn tay, ma cầm liền bị kêu gọi ra. Đây là lợi dụng bá vương Nghiêu Ma Sừng làm thành, đối với linh hồn có được rất mạnh lực sát thương. Mặc dù những cái này bất diệt thể là một cái hoàn mỹ cỗ máy giết chóc, nhưng bọn hắn lại tồn tại giết hại đặc biệt suy nghĩ. Chỉ cần hắn đem cái này sợi suy nghĩ đánh nát, bọn chúng cũng liền không còn đầy đủ bất cứ uy hiếp gì. Oanh, thạch nhân động, nó mi tâm kim quang hừng hực, há miệng gào thét, to lớn kia trong miệng lại có tử lôi lưu truyền. Hy vọng các ngươi kết giới đầy đủ ổn. Tranh Ma thân thể như bồng bềnh lông vũ bay lên, lăng lập trên hư không. Ở trước mặt của hắn là một thanh huyền quang lượn quanh ma cầm. Hắn vẫy tay một cái, lại một đem ma cầm xuất hiện, toàn bộ đều lăng không lơ lửng, đầy trời bất diệt thể lao xuống. Tay tê không khí, âm thanh xé gió liên miên chập trùng, như là vạn trượng lôi đình tại oanh minh. Tranh Ma lăng không ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở trước mắt ma cầm, ngón tay của hắn giờ phút này hóa thành ma pháp ngón tay giống như. Tại chỗ từng cây trên dây phát bắt đầu chuyển động, phốc phốc phốc phốc, làm giai điệu lên thời điểm. Trước hết nhất tới gần giết xuống bất diệt thể đầu vô duyên vô cớ sụp đổ, giống như là một đám độc hoàng giống như chiếu xuống không trung. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Đông, thạch nhân một cước mãnh liệt đập mạnh trên mặt đất, một cái kim quang đại trận phóng lên tận trời. Cái kia hào quang rừng rực làm cho mặt trời ảm đạm phai mờ. Làm cái sát trận lớn này gia trì đến Tranh Ma trên đỉnh đầu lúc, hai thanh ma cầm oanh vang lên, mãnh liệt rung động. Tranh Ma hai tay hướng phía trước một nhóm, rắc rối phức tạp thanh âm nhất định sinh ra lực sát thương rất lớn, hóa thành từng đạo thần quang đao, lực công kích tăng nhiều. Lần này, những cái này bất diệt thể liền không chỉ là đầu bể nát, mà chỉnh thể đều hóa thành mảnh vỡ. Trên phi thuyền, những cái kia a bình thường đạt tựa như người ngoài hành tinh đang dùng kỳ quái ngôn ngữ giao lưu, nhưng từ bọn họ cử động đến xem, lại là không khó coi ra khiếp sợ của bọn hắn. Tại to lớn giả lập trong màn ảnh, có bọn họ ký hiệu nguyên một đám bất diệt thể loại, nhưng giờ phút này chút hình hào đèn đang nhanh chóng diệt xuống dưới. Thường ngày thời điểm, những cái này đèn một khi dây mất, hội lập tức khởi động lại. Nhưng lần này, trên màn hình chỉ có diệt hết hắc ám khu vực, lại không còn có sáng lên qua. Bọn họ biết rõ, những cái này bất diệt thể đã kết thúc. Cái này sẽ là một bút tổn thất thật lớn. Lập tức đình chỉ tiến công. Cái này tu sĩ mạnh mẽ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Vẫn lạc vô số bất diệt thể về sau. Những cái này cái gọi là thần tộc một phương rốt cục đau lòng. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại phái ra mới siêu cấp chiến sĩ. Những cái này siêu cấp chiến sĩ bị sửa đổi qua. Nhất là những năm gần đây bọn họ ngao du ở cái này liệp quốc bên trong. Phát hiện rất nhiều tinh phẩm khoáng thạch. Những khoáng thạch này đi qua tinh luyện về sau. Không chỉ có thể linh những cái này siêu cấp chiến sĩ thể chất tăng nhiều. Còn có thể vận dụng dị năng. Tại thực lực chân núi vốn liền không thua gì tu sĩ. Những cái này siêu cấp chiến sĩ phân có 8 người. Bọn họ đều là đi qua cải tạo siêu cấp chiến sĩ. Ở bên trong có thần tộc, cũng có thú tộc, còn có một ít đến từ dị tinh sinh linh mạnh mẽ. Những cái này ưu tú thân thể cộng lại, danh xưng 8 bộ đại thần. Bọn họ không chỉ có thể vận dụng nắm giữ dị năng trong nháy mắt sáng chói địch nhân. Làm dị năng đủ cường đại lúc, cũng là có thể cùng tu sĩ khiêu chiến. Mới phiền toái tới rồi. Tại phi thuyền bên trên, 8 bộ đại thần vội sông mà xuống, mang theo kinh khủng âm thanh xé gió. Một vị người khoác sắt thép ngoại trang đại thần hai tay đi lên nâng lên một chút. Một tiếng ầm vang, vậy mà đem một tòa núi lớn cho nắm nâng đi ra. Sau đó siêu lưu du hung hăng thực xuống dưới. Lại có một người, hai tay của hắn lúc khép mở. Thương khung biến sắc, lại có phong bạo gió lốc xuất hiện, giống như kinh khủng mũi khoan hướng xuống ám sát đi, theo một trận đùng đùng thiểm điện tiếng oanh minh mà đến. Đó là một vị màu da xanh đậm đại thần khống chế một đầu lôi mãng mà đến. Cái kia kinh người lôi điện tàn phá bừa bãi đều muốn đem không khí đánh nát. Tranh ma thu hồi ma cầm, thạch nhân sử dụng sát trận bắt đầu chậm rãi mẫn diệt. Cửu hậu nhìn xem cái kia không trung bát đại dị nhân. Thần sắc khẽ biến, tại những người này trên thân nàng cũng không có cảm nhận được linh lực chấn động. Nhưng bọn hắn lại có thể nắm vững những cái này tự nhiên biến hóa. Cái gọi là thần, thật chẳng lẽ sâu không lường được. Hơn nữa nàng cũng đồng dạng biết rõ, những cái này danh xưng thần tộc người, là không thể nào chỉ có những thủ đoạn nhỏ này mà thôi. Mà là bọn họ cũng không có ngay từ đầu liền sử dụng thôi mạnh một đòn. Mà là chậm rãi ra bài. Coi như chơi không chết lưu du. Không sai biệt lắm cũng có thể mài chết hắn. Các ngươi tu chân giả cứ việc rất mạnh. Nhưng thực tưởng rằng chúng ta thần đối thủ sao? Cái kia 8 vị đại thần bên trong. Có một người đứng ra. Cũng không có trước tiên động thủ. Mà là hy vọng phía dưới con mồi kiềm chế chịu trói. Nhân loại, ta hy vọng ngươi có thể vì phía dưới đồng bạn cân nhắc. Nếu như khai chiến, các ngươi có chỗ tốt gì sao? Điểm này, bọn họ nhưng lại thật biết lợi dụng. Cửu hậu hiện tại đã trở thành một cái vương víu. Một khi đánh lên, cho dù là tranh ma cũng không thể bận tâm nói. Bất quá hắn cũng là không hoảng hốt. Song quyền hoàn ngực, xem ra đàm phán là đầu nói. Ngươi phản ứng rất nhanh, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi. Có mấy vị đại nhân vật muốn gặp ngươi. Ở bên ngoài, những tu sĩ kia nhìn thấy những cái này thần tộc xuất liên tục bát đại thần. Trang diện xem ra phải xuất hiện thay đổi tính biến hóa. Tại bên trong cái liệp quốc này, không gian có rất nhiều cái. Thần tộc chính là một cái trong đó. Đương nhiên, bọn họ đến cùng phải hay không chân chính thần, không có người biết rõ, là bọn hắn tinh thông nhân tộc ngôn ngữ về sau, đưa cho chính mình định nghĩa trở thành thần tộc. Lúc này, đàm phán đang tiến hành, tranh ma cũng không cần lại tiếp tục tiêu hao từ từ. Cùng Lưu Du trao đổi hồi thân thể, xem như Lưu Du hack, hắn cũng không tồn tại vô hạn sử dụng. Cùng các ngươi thần tộc chi vương nói sao? Cái này có thể, hắn đánh lấy cái khác bản tính. Hơn nữa hắn bất luận vì cái này cái gọi là thần tộc có thể ước thúc đến chính mình. Bất quá hắn lại đánh bản tính đồng thời. Thần tộc cũng ở đây đánh hắn bản tính. Tận thế hệ thống, ở nơi này tiểu tử trên người. Mang về, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.